Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 575, chương 579, đêm tối thăm dò quân doanh. Tam Ngớ Gia sau khi nghe sững sờ ngây ngốc gật gật đầu biểu thị tuân theo. Dừng lại, các ngươi nơi nào đến đến, lại dám tự tiện xông vào quân doanh. Có biết không đường nơi này chính là quân doanh đại trại sao? Bản đến xem mặt đất nằm hai cái binh sĩ. Hắn còn tưởng rằng chỉ là cái bài trí, chuẩn bị trực tiếp tiến vào quân doanh. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hai người kia thế mà còn có thể đứng lên tới. Lúc này chỉ cảm thấy buồn cười. Hỏi thăm, các ngươi là cái này trong quân người? Đó là tự nhiên. Đừng nói nhảm, các ngươi là làm gì? Đêm khuya đến quân doanh, nếu là không nói ra cái như thế về sau, nhất định phải bắt các ngươi nhập doanh. Này nhị oa tử chỉ cảm thấy giờ khắc này là mình đánh vào doanh, đến nay hôm nay là lớn nhất uy phong thời khắc. Trên mặt ngạo kiều chi sắc không cần nói cũng biết. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu sau khi nghe đang muốn nộ, đã thấy Lý Mộc Nhiên ngăn ở hắn đằng trước thiết đường. Hai vị quân gia hiểu lầm, chúng ta chỉ là nghe thuyết cái này trong quân doanh có chút náo nhiệt, đặc địa tới tiếp cận một đụng. Không biết nói, chấm ngoặc kép, kỳ thực hắn cũng là đang suy đoán. Đã cái này trong quân doanh không thể đứng đắn gì người muốn đến cũng không thể đứng đắn gì sự tình. Về phần chuyện này là cái gì hắn cũng không biết. Bất quá hắn tin tưởng trước mắt hai cái này thủ môn nhân, hẳn là biết rõ biết không ít. Quả thật đúng là không sai. Này nhị oa tử nghe xong, lúc này sắc mặt biến biến. Thăm dò tính hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi là Lý Bách phu trưởng bằng hữu? Lý Mộc Nhiên nghe xong biết rõ đạo hữu bộ phim, sau đó ha ha cười đường, ngươi thuyết Lý lâu a. Ta cùng hắn nhưng là không bình thường quen biết, ngay tại nửa canh giờ trước chúng ta còn tại cây dâu hòe thôn uống rượu với nhau tới. Lúc đầu cái này nhị oa tử còn cảm thấy Lý Mộc Nhiên lời nói có chút không thể tin, nhưng là giờ phút này nghe được hắn như thế một thuyết, trong lòng nổi lên nói thầm, muốn thuyết một canh giờ trước, Lý Lâu Bách phu trưởng thật đúng là qua cây dâu trong lòng thôn. Nguyên bản định cướp sạch Lý Mộc Nhiên hai người, giờ phút này trong lòng có chút thất lạc. Này Bách phu trưởng thế nhưng là so với bọn hắn chức vị mạnh lên quá nhiều. Nếu là Lý Bách phu trưởng bằng hữu lại là tới tìm việc vui. Này đi theo ta, thấy thế Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái theo sau. Mà Vương Tiếu Tiếu theo ở một bên lại là nghi hoặc hỏi thăm, Lý lão đệ, hai người này làm thủ doanh người, cư nhiên như thế lười biếng, phách lối, vì sao không nói rõ thân phận cho bọn hắn một phen giáo huấn? Hắn nghe Vương Tiếu Tiếu lời nói, lại là cười đường, Vương đại ca, chúng ta nếu là đến thu doanh tự nhiên là muốn xem thật kỹ một chút cái này quân doanh đến cùng là cái dạng gì? Điều tra thêm bên trong có thứ gì nghiêu quỷ xa thần. Nếu là tùy tiện báo cáo thân phận, đến lúc đó có chút lớn cá ướp muối, coi như không dễ bắt. Lý Mộc Nhiên lời nói rất đơn giản, cửu ca hôm nay cũng là đến chỉnh quân, mà lại nhất định phải đem trong quân doanh con sâu làm dầu nồi canh toàn bộ bắt. Nếu không chính mình một đồng hồ danh thân phận, những cái này cái gì không tầm thường người, tất nhiên là nghĩ biện pháp yểm hộ chính mình hành vi phạm tội. Thật các loại cái này chiến tranh đánh nhau thời điểm, một hạt cướp chuột nhưng là sẽ hỏng một nồi tốt canh. Vương Tiếu Tiếu ngày bình thường cũng là khôn khéo không thôi. Nghe Lý Mộc Nhiên trả lời, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó cười đường, Lý lão đệ, không hổ là tại Lư Châu Thành lập xuống bất thế chi công người. Có kiến giải, cao. Thật sự là cao, ha ha, gặp Vương Tiếu Tiếu tâng bốc mình hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp thiết đường, Vương đại ca. Chớ có như thế thuyết, ta người này không nghe được lời hữu ích, nghe xong liền sẽ kiêu ngạo. Hai người sau khi nghe nhìn nhau nhìn một cái, cười lên ha ha, chỉ là nụ cười kia bên trong nói không nên lời bỉ ổi. Không hẳn sẽ công phu hai người liền đi theo này binh sĩ đi vào một tòa lớn hơn doanh trướng trước. Mà tại hai người đi tới dọc theo con đường này, thế mà không nhìn thấy một cái binh sĩ. Thật không biết, cái này 5.000 người đều tàng đi nơi nào. Quân gia, không biết đường những này binh sĩ đều đi nơi nào. Ta nghe Lý Lâu thuyết cái này trong doanh có 4-5 ngàn số lượng a. Này binh sĩ sau khi nghe, sững sờ, hắn không nghĩ tới trước mắt công tử này ca thế mà biết mình cái này trong doanh nhân số. Bất quá nghĩ tới vừa tài hắn nói là Lý Lâu bằng hữu cũng liền thoải mái. Bất quá mới vừa rồi không có được cái gì chỗ tốt. Cái này binh sĩ lại là xấu hổ đứng lên, cái kia. Người cũng biết đường đây là quân doanh đại sự. Ta cũng không thể tùy tiện tiết lộ. Nếu không để người bề trên biết rõ nói. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên vốn là linh lung tâm nghĩ. Giờ phút này chỗ nào còn nghe không ra hắn nói bóng gió. Từ trong ngực móc ra một cái đại nguyên bảo bối đường, bạc. Công tử ta ngược lại thật ra có. Chỉ là không biết đạo ta muốn biết rõ đường sự tình. Có, công tử muốn biết rõ đường cái gì liền có cái gì. Này binh sĩ nhìn thấy bạc gặp thời đợi. Đơn giản cả người trợn cả mắt lên. Gật đầu không ngừng. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy binh sĩ đoán chừng trận chiến không thể đánh. Quân tình đều để cho địch nhân biết rõ nói. Hắn tiện tay ném đi. Này binh sĩ sợ bạc quẳng xuống đất. Vội vàng đi bắt. Đã ra bạc việc này hắn tự nhiên cũng nghe được cái rõ ràng. Dựa theo cái này binh sĩ nói. Cái này trong doanh trại có 3 cái đô úy. Cái thứ nhất chính là Lý Đô úy. Cái này Lý Đô úy không là người khác chính là trước kia cây dâu trong lòng trong thôn Lý Lâu chú. Ruột. Mà cái thứ hai đô úy theo thuyết có phải thế không cái gì lương thiện. Tựa hồ là trong thành Lạc Dương trong lao ngục lúc ấy lão đại. Khổng Vũ hữu lực, dựa vào trong lao ngục giúp một tay dưới. Tự thành một phái. Về phần cái thứ ba chính là tân quân một phái. Dẫn đầu họ Hàn, là Kinh Châu cái này một bọn người. Bởi vì tân quân luôn bị bắt nạt, hắn nhìn không được xuất thủ cái này tài làm đô úy. Mà lại cái họ này Hàn Đô Úy cũng là trong 3 người võ nghệ cao cường nhất người. Lý Mộc Nhiên nghe được chỉ cảm thấy buồn cười. Khó đám quái nhân đều thuyết cái này có người địa phương liền có giang hồ. To như vậy một cái quân doanh còn phân cái tam phái. Đô Úy cũng đều là mình phong. Thật sự là có với loạn. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên chỗ cũng là họ Lý Đô Úy nhất doanh. Công tử, nơi này chính là, nơi này. Nhìn trước mắt đại doanh, Lý Mộc Nhiên hiếu kỳ hỏi, này binh sĩ vừa tài thu ngân tử, giờ phút này thần sắc vô cùng nịnh nọt, tự nhiên là, công tử ngươi đi vào liền biết rõ đường. Hắn cùng Vương Tiếu Tiếu liếc nhau về sau, đi vào, tài tiến doanh trướng bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ tiếng ồn ào âm truyền lọt vào trong tai. Nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn lúc này sửng sốt, tới. Nhanh đặt cược, gấp cái gì, không thấy ta thua không ít sao, tránh ra, không thể bạc, cược cái gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ gặp trong doanh trướng 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây chật như nêm cối. Mà Lý Mộc Nhiên cùng Vương Tiếu Tiếu vừa mới tiến đến tự nhiên là thấy không rõ lắm bên trong tình. Huống, người nào bạc rơi, ai u, còn không ít đâu. Mấy chục lượng đâu? Lý Mộc Nhiên một tiếng hô to. Sở hữu binh sĩ đều là cúi đầu xuống xoay người tìm kiếm. Lúc này hắn thuần thục đi vào phía trước. Tại một hô đường ai nha? Người nhìn ta con mắt này. Cái này không phải cái gì bạc. Cũng là cái tảng đá vụn. Hắn tiếng nói tài rơi. Tiếng chửi rủa truyền đến một mảnh. Bất quá đối với tiếng mắng hắn ngược lại là không quan trọng. Ngược lại nhìn thấy trước mắt sự vật về sau. Sắc mặt dần dần lạnh xuống tới. Lý Mộc Nhiên một câu nói kia cũng không cắt đứt mọi người hào hứng. Chỉ gặp binh sĩ rất nhanh khôi phục hào hứng. Từng cái cao giọng la lên chính mình đặt cược. Đúng lúc này, chỉ gặp một người mặc giáp dạ dày có chỗ khác biệt nam tử ôm một cái gà trống lớn đường. Hôm nay là Bách Thắng tướng quân lần thứ 50 đăng tràng. Chấm ngoặc kép. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.